Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 64, kiểm kê. Nguyên bản Narcissus dự định là để Malfoy ở nàng ngay dưới mắt một tấc cũng không rời vượt qua một cái kỳ nghỉ. Như vậy nàng liền không cần lo lắng sợ hãi. Có điều như vậy đề nghị không chỉ có Malfoy chính mình không đáp ứng. Lucius cũng hiếm thấy đưa ra phản đối. Ta Lucius Malfoy nhi tử lúc nào sẽ bởi vì một hồi tiểu bất ngờ liền không dám ra ngoài. Lucius hiếm thấy kiên quyết phản đối lên. Để hắn hiểu được làm sao bo bo giữ mình có thể không phải dạy hắn biến thành quỷ nhát gan. Vốn là đối với con trai của chính mình mang nhiều kỳ vọng hắn cũng không muốn Draco liền như vậy bị hủy. Narcissus cũng ý thức được chính mình quá mức rồi. Lẫn nhau thỏa hiệp một phen mới định ra rồi điều kiện. Cái này cũng là Malfoy hiện tại chính đang làm sự. Mỗi ngày báo một lần bình an. Thông qua nuôi trong nhà cú mèo truyền tin. Mọi việc đều thuận. Vọng chớ lo lắng. Thư tín lên trên căn bản mỗi lần biểu đạt đều là ý tứ như vậy. Thế nhưng vì thể phát hiện mình không phải rất qua loa. Vì lẽ đó có lúc Malfoy còn muốn tầm trương trích cú làm chút tài hoa văn hoa câu để Narcissus nhìn. Hài lòng, đúng là Lucius có chút buồn bực. Con trai của chính mình làm sao liền yêu thích hướng về ngân hàng chạy. Lẽ nào là thật sự đối với tiền tài có tình cảm? Như thế nghĩ đến Lucius không khỏi muốn ngày nào đó tìm lý do cùng con trai của hắn giao lưu một. Fan. Nói cho hắn quyền lợi mùi vị là làm sao tê đẹp. Gia tộc kéo dài cùng lớn mạnh không đơn thuần cần tài phú tích lũy. Càng cần phải quyền thế y sấn. Đương nhiên, danh vọng cũng là ắt không thể thiếu một khâu. Đương nhiên những này Malfoy đều sẽ không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại hắn phải đem này con cú mèo trả về. Mới có thể bảo đảm ước định thực hiện không có sai sót. Mở cửa sổ ra. Thả bay cú mèo sau. Malfoy trở lại trước bàn lại rút ra một tấm giấy bằng da dê. Đề bút trên giấy chậm rãi viết đến. Cơ hội liền muốn đến rồi. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Cái kia nhân loại vô liêm sỉ phù thủy đã ở lần trước cùng hắn gặp. Mặt sau khi, chỉ ít đã có hơn 20 nhật chưa từng cùng hắn nói câu nào. Cái này so với người trưởng thành càng thêm giảo hoạt thiếu niên để Gripook tâm thần không yên. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi lên vị này Malfoy ra tiểu thiếu ra là không phải chỉ là đơn thuần. Bắt hắn làm trò cười. Nếu không chính là đổi ý. Đúng rồi. Hắn nhất định là đổi ý. Công tác thì Gripook thường thường rơi vào như vậy hoài nghi ở trong. Nếu như là ta chiếm được thanh kiếm này. Nhất định sẽ không dễ dàng ra tay. Thế nhưng cho dù khả năng là âm mưu. Là cạm bẫy. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Bởi vì đây chính là hắn không cách nào từ chối điều kiện. Giờ khắc này Gripook chính đang thông qua một cái rộng rãi hành lang. Hắn muốn cho bọn họ phân hành trường đưa lên một phần thường quy văn kiện. Này đồng dạng là hắn một trong công việc. Nhưng này thanh bảo kiếm dáng dấp vẫn xoay quanh ở trong đầu của hắn. Mê hoặc hắn. Để hắn mất tập trung. Hắn vẫn cúi đầu nghĩ tâm sự của chính mình. Cảnh này khiến vốn là thấp bé thân hình đưa đến chật hẹp tầm nhìn càng thêm vô dụng. Đột nhiên hắn cảm thấy mình phảng phất cùng món đồ gì trước mặt chạm vào nhau. Hắn đoán đây là một loài người. Bởi vì hình thể không giống. Hắn lùi về sau vài bước. Sau khi mất thăng bằng đặt mông ngồi vào đá cẩm thạch lát thành trên sàn nhà. Mà trước mắt cái kia mơ hồ bóng đen chỉ là hơi lung lay loáng một cái. Xin lỗi, Gripook tiên sinh, là ta không phải, ta không có chú ý tới ngài. Malfoy đưa tay ra muốn kéo hắn. Gripook chỉ là ngẩn ngơ, tùy ý hắn kéo từ bản thân. Muốn hỏi gì thoại lại phảng phất bị kẹt ở trong cổ họng. Khổng lồ nhãn cầu chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngay phía trước. Vừa sửng sốt trong lúc đó. Malfoy nâng dậy hắn đạo tạ tội sau liền tự nhiên rời đi hành lang. Hoàn hồn sau khi, Gripook ánh mắt mới thanh minh lên. Hắn phát hiện trong tay hắn thêm ra một tờ giấy. Phải làm là vừa nãy Malfoy kéo hắn thời điểm nhét vào trong tay hắn. Cơ hội liền muốn đến rồi. Hy vọng ngươi có thể nắm chắc. Làm Gripok nhìn thấy trên tờ giấy nội dung thời điểm, hắn bản bình tĩnh trái tim bắt đầu điên cuồng nhảy lên lên. Hắn không có gạt ta, nhưng nghi vấn cũng thuận theo mà đến. Cơ hội, tại sao cơ hội? Cho dù là yêu tinh chính mình, cũng không đủ lý do, cũng là không có thể tùy ý ra vào tư nhân kim khố. Cái nghi vấn này thậm chí không có kéo dài 5 phút đồng hồ. Bởi vì khi hắn đưa xong văn kiện sau khi, hắn liền nhận được đến từ phân hành trường mệnh lệnh. Ngày mai chuẩn bị tăng mạnh đối với kim khố trông coi. 10 năm một lần định kỳ kiểm tra cũng đồng dạng sớm đến ngày mai. Ngày mai tạm thời ngừng kinh doanh. Đối với Gripok mà nói, tối nay nhất định là một cái không ngủ đêm. Bảo vật sắp tới tay kích động cùng phản bội yêu tinh trung thành thấp thỏm để hắn trắng đêm khó ngủ. Tràn trọc trở mình, làm tảng sáng ánh bình minh đến. Luồng thứ nhất tia sáng chiếu rọi tiến vào hắn chật hẹp gian phòng sau khi hắn biết, hắn nên hành động, hắn không có lùi bước lý do. Hắn thậm chí bắt đầu tự mình thôi miên. Này vẻn vẹn chỉ sẽ trở thành một bất ngờ. Ta chỉ là vì cầm lại vốn nên thuộc về Ledger nạp khắc một đời bảo vật. Lấy giảm bớt chính mình phụ tội cảm, làm Gringot ở ngoài bầu trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Sớm lướt qua đường chân trời chói mắt hồng quang chiếu rọi đến mọi người mi mắt thời điểm. Phần lớn yêu tinh đã ở đại sảnh tập hợp xong xuôi. 10 năm một lần kiểm tra không chỉ là vì kiểm tra có hay không mơ ước trong đó tài bảo đạo tặc bị môn hút lại, cũng là vì kiểm kê một phen thu gom item có hay không hư hao. Nếu như là dược tề, khả năng phụ ở phía trên giữ tươi ma pháp biến mất dẫn đến biến chất. Vũ khí cũng có thể rỉ sát, mà bình thường ma pháp hiệu lực cũng là khoảng 10 năm. Hết thảy yêu tinh liền định ra rồi 10 năm một lần kiểm tra quy củ. Cho dù sớm, những công việc này hay là muốn làm, lớn tuổi yêu tinh cùng tuổi trẻ yêu tinh cùng về phía trước hướng về lòng đất kim khố tất kinh con. Đường đi đến, đây là vì để tránh cho truyền thừa tiệt tự. 10 năm một lần đo lường, lão yêu tinh tất yếu dạy dỗ tuổi trẻ yêu tinh bọn họ nên đi làm sao đo lường. Yêu tinh môn ngồi trên xe đẩy nhỏ, khởi động sau khi xe đẩy ở mê cung tự hành lang bên trong đi nhanh. Gào thét đối với Lưu Phong Thanh cùng cùm cục bánh xe sóc này thanh không dứt bên tai. Qua lại vách đá cùng thạch nhũ hình thành từng cái ngã ba. Bọn họ ở tại quải lai quải khứ. Độ cong đại thời điểm thậm chí có loại sẽ bị vẩy đi ra ảo giác. Lại là quẹo gấp, một đạo thác nước chút xuống. Vắt ngang ở quỹ đạo tất kinh trên đường. Yêu tinh môn chạy như bay mà qua. Tung tóe thủy châu ướt nhẹp thân thể bọn họ. Vô sự phát sinh, đây là đề phòng cấp thác nước, có thể tắm đi hết thảy ma chú, hết thảy ma pháp ngụy trang. Nếu đối ngoại phòng ngự vấn đề có đặc hiệu ứng đối phương thức, như vậy có lúc cần phải đề phòng chính là ăn trộm. Có can đảm đánh Gringot chú ý người, là sẽ không nhiều quan tâm dùng mấy cái đoạt hồn chú. Mà đơn thuốc kép thang tề cùng đoạt hồn chú đều sẽ ở đây dưới thác nước mất đi hiệu lực. Không chỗ che thân, này cũng có thể phòng bị mạo danh cùng cao khống yêu tinh. Hoặc là nguyên bản tài phú người nắm giữ, cho tới hiện tại ăn trộm, nhìn dáng dấp là cam tâm tình nguyện, mà cái này ma pháp, còn cũng không thể đạt đến nhìn thấu lòng người trình độ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.